những đóng góp đó có thể đổi được một quả thánh anh không? Trong bí cảnh, Dương Thiên có công lao vô cùng to lớn. Ở Long Tổ, chỉ cần có công lao thì nhất định sẽ có được những giá trị cống hiến xứng đáng. 19 nhụy hoa màu tím, giá trị cống hiến là 38.000 điểm, còn cả những kỳ chân dị quả khác, giá trị cống hiến 5.000, một quả thánh anh trị giá 20.000, cậu có thể dùng giá trị cống hiến đổi lấy quả thánh anh. Hoàng Thừa Quốc đứng bên cạnh nói, được, vậy tôi dùng toàn bộ 43.000 điểm đó để đổi lấy một quả thánh anh. Dương Thiên nói, Từ Lão, ông có ý kiến gì không? Hoàng Thừa Quốc nhìn Từ Lão, Lão Từ cũng hơi động lòng, mặc dù ông ta là tổ phó Long Tổ, không thiếu điểm cống hiến, nhưng điểm cống hiến của Dương Thiên thực sự rất khủng khiếp. Chương 116, rời khỏi Long Tổ 2, thấy Lão Từ không nói lời nào, Dương Thiên lại nói tiếp, sau khi lấy được quả thánh anh, Dương Thiên này không cần chờ các người đuổi, tự tôi sẽ rời khỏi Long Tổ. Lời nói của Dương Thiên vô cùng có lực, bị Long Tổ trục xuất và tự hắn rời đi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Được, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ giao quả thánh anh cho cậu. Từ Ngọc Cường lão nhân và Đường Chính Lâm trao đổi một chút. Sau đó chấp nhận, Dương Thiên, sao anh lại rời khỏi Long Tổ chứ? Long Thiên Y đứng bên cạnh bật khóc, anh xin lỗi hai vị tổ phó đi, nếu anh đi rồi thì một mình tôi ở lại cũng còn ý nghĩa gì nữa. Đường Tuấn nghe thấy thì xa sầm mặt mũi, ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh, không sao, chẳng phải chỉ là rời khỏi Long Tổ thôi sao? Cô không có việc gì thì có thể đến thành phố Hải tìm tôi. Dương Thiên an ủi Long Thiên Y, tình cảm giữa hắn và Long Thiên Y mặc dù không nói toạc ra, nhưng cả hai bên đều hiểu tâm ý của nhau. Một quả tỏa ra ánh sáng đỏ bay ra khỏi túi không gian của Từ Ngọc Cường lão nhân. Ông ta đưa cho Dương Thiên, cậu đã có quả thánh anh rồi. Bây giờ cậu không còn là người của Long Tổ nữa. Mau đi đi, Đường Chính Lâm đã đạt được mục đích. Đắc ý nói, gương mặt Hoàng Thừa Quốc lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng mọi chuyện đã thành như vậy rồi, cũng không ai thay đổi được. Ông ta nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, mặc dù cậu đã rời khỏi Long Tổ, nhưng sau này có việc gì khó khăn thì cứ nói với chúng tôi. Long Tổ mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc của cậu. Dương Thiên gật đầu, Dương Thiên, Long Thiên Y nắm tay Dương Thiên không buông. Muốn nói gì đó, Dương Thiên cười, nói với cô, Thiên Y, không sao đâu, tôi sẽ nhanh chóng phục hồi, khi nào cô rảnh thì có thể tới tìm tôi. Nói xong, hắn đi nhanh về phía trước, Long Thiên Y vội vàng đuổi theo. Hừ, Từ Lão, Chính Lâm, hai người đã ép một người trẻ tuổi có tiềm năng phải rời đi. Hoàng Thừa Quốc vô cùng tiếc nuối, Long Tổ chúng ta vốn đã ít thành viên, lúc trước còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Năm đó Lâm Kiến Sinh cũng bị các người bắt ép phải ra đi. Không ngờ bây giờ các người vẫn tiếp tục làm như thế. Đừng cho là tôi không biết suy nghĩ của các người. Mặc dù Đường Tuấn miễn cưỡng đạt tới cấp C nhưng tất cả cũng do ông hỗ trợ dược liệu. Đoán chừng cậu ta chỉ đạt tới cấp C đỉnh phong là sẽ không đột phá nổi nữa. Cậu ta không xứng với Long Thiên Y. Hoàng Thừa Quốc hừ lạnh một tiếng rồi sải bước đi ra ngoài. Ông ta không phải Long Kinh Thiên. Thế nên mặc dù là tổ trưởng Long Tổ nhưng thực lực cũng chỉ cao hơn Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân một chút, không có uy quyền tuyệt đối. Hơn nữa, tính cách của Hoàng Thừa Quốc cũng hơi thiếu quyết đoán. Nếu như Long Kinh Thiên tiền bối ở đây thì chắc chắn thưởng phạt phân minh. Nhất định không dung túng cho hành vi của nhóm người Đường Chính Lâm. Được rồi, Chính Lâm, ông đã đạt được mục đích rồi. Tôi không làm phiền ông nữa. Từ Ngọc Cường lão nhân thở dài. Thực ra ông ta cũng không muốn trục xuất Dương Thiên khỏi Long Tổ. Dù sao thì một thanh niên có tiềm lực như thế ở trong Long Tổ vô cùng hiếm thấy. Vừa có dũng vừa có mưu, nhưng thù lao mà Đường Chính Lâm cho ông ta lại quá mức phong phú. Ông ta không từ chối được, đành phải đáp ứng yêu cầu của Đường Chính Lâm. Từ Ngọc Cường lão nhân rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đường Chính Lâm và Đường Tuấn. Ông nội, sao ông lại cho Dương Thiên quả thánh anh? Cháu đã bảo là cứ để cậu ta tàn phế cả đời cơ mà. Đánh cho thành kẻ tàn phế, sau đó ném khỏi Long Tổ là được. Đường Tuấn đứng bên cạnh bất mãn nói, hừ, im miệng. Đường Chính Lâm giận dữ nhìn Đường Tuấn, cháu nhìn cháu xem, bây giờ đã gần 30 rồi mà còn chưa đạt tới cấp C đỉnh cấp. Kém xa Dương Thiên, thậm chí thực lực của Long Thiên Y còn vượt xa cháu. Nếu không phải cháu nói chỉ cần trục xuất Dương Thiên thì cháu sẽ chăm chỉ tu luyện thì ông làm sao? Có thể trục xuất một thanh niên có tiềm lực như Dương Thiên ra khỏi Long Tổ cơ chứ. Đường Chính Lâm là tổ phó của Long Tổ, tất nhiên cũng muốn bảo vệ lợi ích của Long Tổ.